Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ngũ Âm Phùng Kiếm của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Villain. Phần thứ 12. Hai người liền chạy tới huyệt động trong hang Thất Ưng ở lưng chừng sườn núi. Chỉ trong khoảnh khắc, hai người đã bò lên bên dưới phiến đá đỡ ở phúc bộ núi Thất Ưng Tử, tiến về phía trước được mấy bước là đến cái hở sườn núi. Đó là cửa động mà Tư Mã Tiếu Dư đã tiến vào. Lý Yến Hồng tuy khôn ngoan nhưng thiếu kinh nghiệm, nàng không ngờ Dương Tử Diệm lại thuộc hết đường lối trong hang Thất Ưng. Dương Tử Diệm vẫn đi trước để dẫn Lý Yến Hồng vào động. Hai người theo huyệt động đi xuống đến tầng dưới cùng thì nghe thấy tiếng Thất Ưng Tử kêu rú như tiếng hổ gầm, làm chấn động cả mang tai. Dương Tử Diệm không dẫn Lý Yến Hồng đến chỗ cầm tù Thất Ưng Tử mà đưa nàng vào trong một ngách động khác. Lý Yến Hồng thấy nơi đây lạnh lẽo tối tăm không khỏi rút sợ, nhưng nhờ có Dương Tử Diệm đi kèm, nàng cũng vững dạ được một phần. Tư Mã Tiếu Dư chưa từng vào ngách động này. Hai người theo đường hầm đi chẳng bao xa, Dương Tử Diệm lại dẫn Lý Yến Hồng vào trong một huyệt động nhỏ. Trong động nhỏ này cũng chẳng có chỗ nào khả nghi. Hai người đang dò xét, bỗng nghe có tiếng nam nữ cười đùa giỡn cợt vọng lại. Dương Tử Diệm giả vờ kinh ngạc, Lý Yến Hồng không khỏi giật mình. Tiếng cười của nam nhân dường như nghe rất quen tai, nàng chỉ cảm giác một cách hốt hoảng như vậy chứ không thể xác định được người đó là ai. Dương Tử Diệm ngó Lý Yến Hồng một cái rồi theo huyệt động đi vào. Bỗng nàng thất kinh la lên: "Yến Hồng muội muội, muội hãy coi kìa!" Lý Yến Hồng không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Huyệt động này rộng không đầy 4 trượng, cho nên chỉ liếc mắt nhìn một cái là hết. Dương Tử Diệm chỉ vào vách đá huyệt động một cách thần bí rồi nói: "Muội muội hãy lại đó mà xem." Yến Hồng nhìn theo ngón tay trỏ thì trên vách động có một cái lỗ nhỏ bằng chung uống trà. Nàng ngó qua lỗ hồng này thấy rõ cảnh vật phía trong huyệt động. Lý Yến Hồng ngó qua lỗ hổng một lát rồi bất giác mặt thẹn đỏ bừng và tức như vỡ mật. Nguyên bên kia động này, Tư Mã Tiếu Dư đang quấn quýt với một nữ lang nhỏ tuổi ở trên giường đá. Tư Mã Tiếu Dư hai tay ôm chặt một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp mà lẳng lơ. Hai người đang phụng đảo loan điên không còn biết gì đến chuyện bên ngoài nữa. Lý Yến Hồng ngó trộm qua lỗ hổng lại nghe thấy thiếu nữ nhìn Tư Mã Tiếu Dư một cách lẳng lơ nói: oan gia thật là hư đốn. Gặp ta thì toàn là lời đường mật, nhưng khi gặp tỷ tỷ, muội muội thì e rằng không còn nhớ gì đến ta nữa. Tư Mã Tiếu Dư đáp: từ ngày ta gặp nàng, đối với bọn họ không còn chút hứng thú gì nữa. Bọn chúng quấn quýt với ta, không ngờ làm ta rầu thối ruột, nên ta lánh xa bọn họ. Dương Tử Diệm cũng nghe thấy câu chuyện giữa hai người bên kia, dường như nàng căm hận vô cùng. Dương cặp mắt tròn xoe nhìn Lý Yến Hồng, lại nghe nữ lang xinh đẹp hỏi: ngươi không nghĩ gì đến bọn chúng thật rồi chứ? Tư Mã Tiếu Dư đáp: lần này nàng đã cứu mạng cho ta, khi nào ta lại vong tình phụ nghĩa với nàng mà nghĩ tới bọn kia? Lý Yến Hồng nghe thấy bụng bảo dạ: hay lắm, ngươi ngoài miệng nói toàn rộng nhân nghĩa mà trong lòng lại phụ tình bạc lãnh. Năm tỷ muội ta chẳng ai là không có ơn huệ với ngươi. Bây giờ ngươi thấy mới đến đây cũ, Lý Yến Hồng này còn một hơi thở cũng quyết liều với ngươi sống chết một phen. Nàng còn đang ngây người ra ngẫm nghĩ thì Dương Tử Diệm kéo tay áo nàng khẽ nói: đừng xem nữa, càng có càng tức, chúng ta đi. Lý Yến Hồng quay lại nhìn Dương Tử Diệm, tuy thấy nàng lộ vẻ phẫn nộ, nhưng mối phẫn nộ này có vẻ miễn cưỡng chứ không tự nhiên. Đột nhiên nàng nảy ra cảm nghĩ khác, bùng bảo dạ: Dương tỷ tỷ, Bình Nhật đối với Tiếu ca ca tình ý chân thực, té ra chỉ là giả dối. Nếu y cũng chân tình với Tiếu ca ca như là ta, thì nhất định bữa nay không thể nào lạnh nhạt như vậy được. Dương Tử Diệm thấy Lý Yến Hồng cho mày ngẫm nghĩ, dường như nàng đã nhìn rõ tâm sự, liền nói: tính tình ta rất quái dị, khi người ta đã không thích mình thì mình cũng không thèm nhìn đến họ. Trong thiên hạ thiếu gì đàn ông, chẳng nhẽ ngoài tên Tư Mã Tiếu Dư vong ân bội nghĩa chúng ta không lấy được chồng hay sao? Lý Yến Hồng đã đang bực mình lại nghe Dương Tử Diệm nói vậy, nàng tức giận đến sắc mặt lợt lật. Trong cơn phẫn nộ nàng không lý gì đến Dương Tử Diệm, nàng co giò chạy về phía cửa động. Dương Tử Diệm thấy Lý Yến Hồng hăm hở chạy đi, nàng bật lên tiếng cười bí ẩn, đứng yên không nhúc nhích. Tiếng cười của nàng như lưỡi dao sắc đâm vào trái tim khó chịu vô cùng. Lý Yến Hồng nóng nảy không biết lựa đường cứ chạy bừa chạy ẩu. Nàng vừa chạy vừa nghĩ đến Dương Tử Diệm là con người không được thuần khiết, tính nết hạ tiện, và cô coi nàng như một thiếu nữ hư đốn. Lý Yến Hồng đem mối oán hờn Tư Mã Tiếu Dư trút lên mình Dương Tử Diệm. Nàng rời khỏi huyệt động định tìm lối cũ ra ngoài, nhưng đột nhiên nhớ tới Thất Ưng Tử, nàng tự nhủ: Thất Ưng Tử là 7 vị sư huynh của mẫu thân ta, bản lĩnh trùm đời. Trước khi mẫu thân ta chưa ra đời, bọn họ 7 người đều đem lòng yêu mẫu thân. Nhưng mẫu thân ta chỉ yêu mình Lão Tam trong bọn Thất Ưng Tử, còn 6 người nữa không được mẫu thân yêu đương, liền bức bách Lão Tam không cho kết hợp cùng mẫu thân. Bọn họ 7 người tình như thủ túc, cho nên Lão Tam không sao được, đành phải cắt đứt mối dây quan hệ giữa lão và mẫu thân ta. Vì vậy mà mẫu thân ta tức mình đi lấy Hoa Xả Vương Đông Môn Liêu. Không ngờ mới hơn chục năm, nhân sự biến đổi trọng đại. Mẫu thân ta chết rồi, bọn Thất Ưng Tử bị Mai Côi phu nhân cầm tù trong sơn động này. Bọn lãnh bảy vị như vậy mà còn bị Mai Côi phu nhân giam hãm, thì đạo hạnh của mụ nữ ma kia quả là ghê gớm. Đêm nay ta đã vô tình lọt vào đây, chỉ bằng thử tới đó thăm coi. Nếu trời cũng chiều người để ta cứu được bảy người ra, thì mẫu thân ở dưới suối vàng có linh thiêng cũng được phần an ủi, vì bảy vị là chỗ đồng môn với người. Lý Yến Hồng nghĩ tới đây liền vứt bỏ màn kịch thương tâm về Mã Tiểu Dư, vẫn khởi tinh thần tiến về phía trước. Lúc nàng vào đồng đã nghe tiếng gầm thét, liền nhắm vào đó để tìm kiếm. Hiện giờ bức màn đêm đã dày đặc, trong sân động lại càng tối tăm, nhưng nàng võ công tinh thâm, tuy chưa đến trình độ nhìn trong đêm tối rõ như ban ngày, song trong phạm vi hơn một trượng nàng có thể nhìn thấy rõ sự vật. Lý Yến Hồng lùi ra đến cửa đường hầm thì tiếng gầm thét lại lọt vào tai như sấm, khiến người nghe phải rùng mình. Tiếng gầm còn làm chấn động tâm thần. Lý Yến Hồng chưa trấn tĩnh lại thì từ ngoài một trượng chợt có bóng người thấp thoáng đi về phía tả chỗ phát ra tiếng gầm. Bóng người này thân hình cao lớn, cử động linh hoạt, người kia lăng mình rất nhanh, nhưng nhãn quang của Lý Yến Hồng cũng không phải là tầm thường. Nàng trông rõ một lão già che mặt, nàng chấn động tâm thần tự hỏi, lão này phải chăng là người võ công tuyệt cao đã cùng bọn ta giao thủ lúc ban ngày? Đại khái lão không thấy bọn mình cho nên chạy vào huyệt động để tìm kiếm. Nàng sực nhớ ra điều gì, miệng lẩm bẩm, ồ, Dương Tử Diệm đã bảo bọn Gia Cát tỉ tỉ vào trong động này rồi, mà sao ta không thấy đâu? Chẳng nhẽ bọn họ đã bị lão che mặt này bắt rồi? Nhưng còn phụ nhân che mặt tự xưng là mẫu thân của Tiếu Ca Ca, bản lãnh không phải tầm thường, có lý nào bà ta cũng bị lão bắt được một cách dễ dàng? Vậy ta hãy tạm gác việc đi tham thính Thất Ưng Tử mà dò la hành động của lão rồi sẽ tính. Quyết định rồi, Lý Yến Hồng vượt qua thạch động có tiếng gầm réo, chạy theo đường hầm, đuổi theo lão già quan nẻo đường mé hữu. Bây giờ Lý Yến Hồng đã nhận rõ tình hình trong sơn động, nàng dùng thân pháp cực kỳ mau lẹ đuổi theo đường hầm mé hữu, liền phát giác ra lão che mặt đang chạy về phía trước. Nàng đuổi theo một đoạn, bỗng thấy mé tả đường hầm có một gian thạch thất. Trong thạch thất dường như có ánh đèn le lói, lão già vọt mình nhảy lên, dán mình vào nóc động. Lý Yến Hồng thấy bích hổ công của lão không khỏi ngẩn người ra. Nàng là người cơ cảnh dị thường, vừa thấy lão kia động tác đột ngột liền biết ngay có người tới. Nàng cũng thi triển bích hổ công, dán mình trên nóc động. Chỗ nàng cách chỗ của lão già chừng hơn 2 trượng, khinh công của nàng đã đến trình độ xuất thần nhập hóa, cho nên tránh được tai mắt của lão che mặt một cách dễ dàng, chưa bị lão phát giác. Quả nhiên trong thạch động bỗng có người bước ra. Hiển nhiên một người là Tư Mã Tiểu Dư, một người là thiếu nữ nhỏ tuổi vừa quấn quýt lấy chàng. Hai người vẫn dựa dẫm bên nhau từ từ cất bước đi vào nẻo đường mà Lý Yến Hồng vừa qua. Khi hai người tới chỗ lão già ẩn nấp trên nóc thì đột nhiên lão già nhảy xuống, vươn tay ra điểm trúng huyệt đạo hai người. Tiếp theo lão cặp hai người hai bên theo đường cũ mà chạy đi như bay. Động tác của lão cực kỳ mau lẹ, linh lợi phi thường. Lý Yến Hồng rất khâm phục, nàng cũng nhảy xuống đuổi theo. Lão che mặt cặp hai người không đi vào con đường của Lý Yến Hồng vừa rời, lại rẽ qua ngả khác. Lão xuyên qua sơn động, chuồn vào phía sau hang Thất Ưng. Lão già che mặt cặp hai người đi bên sườn núi, dừng đứng ở phía sau hang Thất Ưng. Bỗng lão vươn tay đập vào thiên linh cái của nữ lang, lập tức nữ lang vỡ óc ra mà chết. Còn tấm thân mềm mại của thị lão liệng xuống khe núi. Lý Yến Hồng nhìn thấy màn kịch này không khỏi bờ vía, nghĩ thầm, lão già kia lòng dạ tàn độc ghê gớm. Tuy nàng được lão trừ dùm kẻ tình địch, cởi bỏ khôi đá nàng đeo ở trong lòng, mà nàng chẳng lấy làm khoan khoái chút nào. Lý Yến Hồng hồi hộp tự hỏi, liệu tính mạng của Tiếu Ca Ca có được an toàn hay không? Phải chăng lão đang kiếm chàng? Bây giờ chàng bị lọt vào tay của lão thì còn sống thế nào được? Bất luận Tiếu Ca Ca đối với ta hữu tình hay vô tình, ta cũng chẳng thể bất nghĩa với chàng được. Khi cần ta đành phải liều mạng cứu chàng rồi sẽ tính. Thực ra lão che mặt không có ý sát hại Tư Mã Tiểu Dư. Lão quảng sát thiếu nữ xuống vực sâu rồi, bật lên mấy tiếng cười khành khạch, ra chiều đắc ý phi thường. Lão ngừng tiếng cười nhìn Tư Mã Tiểu Dư rồi nói, ta nghe sư bá ngươi là Ảo Vân Tẩu bảo ngươi đã học được ngũ cửu thần công và đả thông hai mạch nhâm đốc. Bây giờ ngươi hãy ngoan ngoãn nghe lời ta đem khẩu quyết về việc đả thông hai mạch nhâm đốc nói cho ta hay. Ta sẽ tha mạng, nếu ngươi không đọc khẩu quyết một cách thành thật thì con nhỏ dưới vực thảm kia lại được gối kề vai tựa với ngươi ở dưới âm phủ. Tư Mã Tiểu Dư tuy bị điểm huyệt nhưng lòng dạ còn sáng suốt, chàng nghĩ thầm, thế này thì hỏng bét, ta có biết ngũ cửu thần công gì đâu. Nếu ta hiểu ngũ cửu thần công gì đó và đã đả thông hai mạch nhâm đốc thì chưa chắc lão chó má này đã bắt được ta. Ta thật là xúi quá. Sư phụ tại sao lại bắt ta hóa trang làm Tư Mã Tiểu Dư? Ta gặp phải lão, lão chưa hỏi nếp tẻ gì đã động thủ điểm huyệt ta ngã ra. Lão che mặt đỡ gã lên coi qua rồi quát lớn, à, Hảo tiểu tử, ngươi dám rửa trò trước mặt lão ra sao? Ngươi tưởng dùng nội công cùng thần khí lấp liếp để lừa ta là chưa đả thông hai mạch nhâm đốc hay chăng? Sư bá ngươi là ảo vân tẩu có khi nào nói dối? Từ từ, hãy ngoan ngoãn theo ta đến một nơi bí ẩn. Lão đắc ý lại bật lên hai tiếng cười khành khạch. Bất thình lình một tiếng cười lạnh lẽo phát ra từ phía sau lão che mặt. Lão che mặt và Lý Yến Hồng ẩn trong bóng tối ngoảnh đầu nhìn lại thì chính là Tưởng Ngọc Tiêu, Dương Tử Diệm. Lý Yến Hồng thấy Dương Tử Diệm xuất hiện, bất giác phấn khởi tinh thần, bụng bảo dạ. Dương tỷ tỷ thật ra cũng chẳng phải là người vô tâm, y cũng trở lại cứu ca ca, đủ tỏ y vẫn có tình ý với chàng. Nhưng lão này công lực rất cao thâm, bọn mình 5 người hợp sức mà còn chiến đấu đến bờ hơi tai. Bây giờ chỉ có 2 mống mà muốn cứu được Tiếu ca ca thì mỗi hy vọng này mong manh lắm. Dù sao ta cũng liều mạng cùng Dương tỷ tỷ cứu chàng một phen. Dương Tử Diệm ngó lão che mặt cười nhạt hỏi: Tuấn Diễn Lang Quân, các hạ nên nhìn nhận cho rõ, đừng để thanh danh một đời phải trôi theo dòng nước đó. Tiểu nữ nghĩ rằng các hạ biết điều thì nên giao lại y cho tiểu nữ, chúng ta đừng giằng co nữa nên chăng? Lý Yến Hồng tự hỏi: Sao Dương tỷ tỷ lại biết lão này là Tuấn Diễn Lang Quân? Y buôn tàu giang hồ lâu năm, quả nhiên biết nhiều chuyện hơn ta. Y hiểu rõ không phải là địch thủ của lão, cho nên muốn nói khoác để hăm dọa lão, nhưng e rằng không được. Lão đã giao thủ cùng bọn mình, có lý nào lại không hiểu được công lực của Dương tỷ tỷ chứ? Quả nhiên lão nhìn Dương Tử Diệm lạnh lùng đáp: Ta cứ tưởng là ai, thế ra là nhãi con này. Ta đang muốn tìm các ngươi đây, nhưng hiện giờ ta chưa được rảnh để xử trí, vậy tạm thời ta hãy buông tha cho các ngươi. Đó là các ngươi còn hệ vận, thôi đi đi. Nếu còn trêu tức lão thì có muốn chạy trốn cũng không được nữa đâu. Ngươi đã biết Tuấn Diễn Lang Quân thì dĩ nhiên hiểu rõ Tuấn Diễn Lang Quân lợi hại đến thế nào. Dương Tử Diệm mặt lạnh như băng, mất cả nụ cười trên môi. Lý Yến Hồng chưa từng thấy thái độ của nàng như vậy bao giờ. Mỗi lần trước khi nàng nói đều bật lên tiếng cười khả ái rồi mới mở miệng. Dương Tử Diệm lạnh lùng ngó lão già một lúc rồi nói: Tiểu nữ khuyên các hạ hãy đặt y xuống. Tiểu nữ nói cho các hạ nghe, y không phải là người mà các hạ cần đến. Các hạ đem y đi là chuốc lấy sự thất vọng, vì chẳng dùng y vào được việc gì. Dương Tử Diệm nói vậy, dĩ nhiên Lý Yến Hồng không hiểu ý nàng được. Nàng rất lấy làm kỳ, vì nàng không hiểu Dương Tử Diệm nói mấy câu đó với mục đích gì. Lão che mặt cười khành khạch đáp: Con nhóc này nói thế nghĩa là làm sao? Ta không hiểu. Tiểu tử này đã lọt vào tay ta thì ngươi đừng hòng cứu được gã ra. Nếu ngươi không biết điều thì phải bù thêm cái mạng của ngươi nữa đó. Nét mặt Dương Tử Diệm tựa hồ như bao phủ một làn sương dày đặc. Nàng sáng giọng hỏi: Lão muốn phá hoại công việc của ta có phải không? Lão già cũng quát: Ngươi nói dẫn hay chăng? Ta phá hoại việc gì của ngươi chứ? Phải chăng ngươi muốn tìm cái chết? Dứt lời, lão vung tay đánh tới Dương Tử Diệm. Dương Tử Diệm khẽ lảng người đi một cái, tránh khỏi phát trưởng của đối phương. Lý Yến Hồng không khỏi ngạc nhiên, vì nàng cảm thấy thân pháp của Dương Tử Diệm khác hẳn bữa trước, và có thể nói nàng chưa từng thấy thế bao giờ. Lão nhân che mặt phóng trưởng vừa mau vừa mạnh mà bị Dương Tử Diệm nhẹ nhàng tránh khỏi. Lão cũng vô cùng kinh dị, rồi nổi cơn tức giận. Lão lướt tới, rung hai tay một cái, tay trái phóng trưởng, tay phải phóng trào, phát trưởng đánh vào trước ngực, chiêu trào chụp xuống huyệt kiên tĩnh bên trái đối phương. Một chiêu hai thức này thế như sấm sét, uy lực so với chiêu trước còn mạnh hơn gấp 10. Lý Yến Hồng la thầm: Hỏng bét, chắc là Dương tỷ tỷ phải thất bại, không còn nghi ngờ gì nữa. Dễ đâu Dương Tử Diệm không tránh né, nàng đưa tay phải đón tiếp phát trưởng của đối phương, tay trái khoanh vòng tròn nhằm chụp xuống cổ tay của lão. Chiêu này của Dương Tử Diệm cũng gồm hai thức, nàng ra tay thật chậm chạp nhưng là huyền diệu vô cùng. Lão nhân che mặt đâu phải là hạng tầm thường, lão thấy đối phương ra chiêu lợi hại phi thường, liền biết đối phương đáo để. Nếu công lực chưa cao thâm thì chẳng thể nào tiến tới trình độ này được. Lão che mặt đón tiếp lấy phát trưởng của đối phương, còn tay phóng trào thu về. Bàn tay phải đưa ra nửa vời, đột nhiên lão tăng ra 10 thành kinh lực, tiếp tục đánh về phía trước. Hai trưởng giao nhau bật lên tiếng nổ rùng rợn. Lão che mặt lảo đảo người đi một cái, lùi lại hơn một trưởng. Còn Dương Tử Diệm cũng siêu người đi, cơ hồ đứng không vững. Lý Yến Hồng đứng ngoài thấy vậy kinh hãi vô cùng. Phần công lực này của Dương Tử Diệm từ đâu đưa đến, đó là một điều cổ quái, không ai nghĩ ra được. Bọn các cô nương 5 người liên thủ hợp lực còn đánh không lại lão che mặt, gây nên một cuộc ác đấu kinh khủng. Không ngờ Dương tỷ tỷ lại có thể thẳng thắn đón tiếp trường lực của lão. Lần thứ nhất lão che mặt đã cùng bọn các cô động thủ thì bản lãnh Dương Tử Diệm hãy còn xa lắc xa lơ. Thế mà chỉ cách mấy giờ nàng tựa hồ biến thành người khác, khiến không ai hiểu nổi. Lão che mặt không dám kêu ngạo nữa, tấm sa xanh che mặt để lộ ra cặp mắt chiếu ra những tia kỳ quang, nhìn Dương Tử Diệm không chấp. Dương Tử Diệm lạnh lùng nói: Sao, tiểu nữ chờ lâu quá rồi, các hạ nên giao người lại cho tiểu nữ để chúng ta ai đi việc nấy. Lão che mặt bị công lực của Dương Tử Diệm làm cho kinh hãi, nhưng lão bản tính quật cường, kiêu ngạo, khi nào lại chịu thua để nghe người ta xếp đặt. Lão cười khành khạch mấy tiếng rồi hỏi. Không phải chuyện dễ dàng như vậy đâu. Ngươi là ai, có thể báo danh được hay chăng? Dương Tử Diệm đáp. Tiểu nữ là Tử Ngọc Tiêu, Dương Tử Diệm, cũng có chút hư danh trên chốn giang hồ. Nàng chưa dứt lời thì từ đằng xa có thanh âm trong trẻo vọng lại. Thật thế sao? Nói vậy mà không biết thẹn. Dương Tử Diệm nghe thanh âm người kia đột nhiên biến sắc, liền đưa mắt nhìn về chỗ phát thanh, đoạn xoay mình bỏ đi, không lý gì đến chuyện Tư Mã Tiếu Dư bị bắt nữa. Lão nhân che mặt cùng Lý Yến Hồng rất đối ngạc nhiên, không hiểu vì lẽ gì mà Dương Tử Diệm nghe người bí mật nói vòn vẹn hai câu đã sợ hãi rút lui. Lão che mặt cơ cảnh dị thường, cóng ngay anh chàng Tư Mã Tiếu Dư bị điểm huyệt, theo sườn núi mà nhảy vọt đi. Lý Yến Hồng tức giận, nàng thấy Dương Tử Diệm đang ra tay giải cứu Tư Mã Tiếu Dư thì quái nhân kia không hiểu từ đâu đến hăm dọa cho nàng phải bỏ đi. Bây giờ nàng lại thấy lão nhân che mặt cõng Tư Mã Tiếu Dư chạy xuống núi. Khi nào nàng chịu buông tha, cho nên liền phóng mình đuổi theo. Lão nhân che mặt tuy cõng một người trên lưng mà thân pháp vẫn mau lại dị thường. Khinh công của Lý Yến Hồng cũng không kém cỏi. Mấy cái nhô lên hụp xuống, nàng đã vọt đi tới 10 trượng. Tuy nhiên nàng vẫn còn cách khá xa. Lý Yến Hồng chuyển qua sườn núi, đột nhiên thấy bóng người áo xám thấp thoáng đứng chắn trước mặt lão che mặt. Thân pháp người áo xám còn cao minh hơn lão che mặt khá nhiều. Lý Yến Hồng vội dừng bước ẩn mình vào bóng tối để coi xem người kia là ai. Lẽ ra là một mụ già lối 80 tuổi. Lão che mặt giật mình kinh hãi dừng chân, ngơ ngác nhìn mụ già. Mụ già ngó lão một cái rồi hỏi. Thấm thoát gần 20 năm chúng ta chưa được gặp mặt, lão đã nhận ra ta chưa? Lão nhân che mặt thực tình chưa biết mụ này lai lịch thế nào. Lão hoang mang không hiểu hỏi lại. Mụ là ai? Lão bà đáp. Lão đừng hỏi ta vội, ta có mấy lời trung thực khuyến cáo cho lão, mong rằng lão nên dung nạp. Lão che mặt rất lấy làm lạ, bật lên hai tiếng cười khô khan nói. Mụ đã không cho biết mụ là ai thì ta nghe thế nào được? Lão bà đáp. Tư Mã Nhân Long, dù ngươi có cháy thành than ta cũng nhận được. Lão che mặt giật mình kinh hãi, lập tức buông thiếu niên lão đã điểm huyệt xuống, rồi tiến lên hai bước quát hỏi. Mụ là ai? Nói mau. Lão bà trước thanh thế của lão che mặt vẫn thản nhiên trầm giọng đáp. Ngươi đừng hung hăng nữa. Ngươi đã bấy nhiêu tuổi đầu, võ công cũng không kém cỏi, tại sao lại nóng tính như vậy? Mười mấy năm nay lão vẫn chứng nào tận ấy. Lý Yến Hồng thấy lão bà rất hiền lành, nếu bà cũng hung hăng như lão che mặt thì đã xảy ra cuộc ẩu đả. Lão nhân che mặt nghe mụ già nói mấy câu ra chiều rất thân thiết, không khỏi nảy lòng cảm khái. Cặp mắt sau tấm sa xanh đột nhiên chiếu ra những tia kỳ quang, tự hỏi chẳng nhẽ lại là mụ, nhưng sao diện mạo không giống chút nào? Vậy mụ là ai? Nếu không phải mụ thì tại sao mụ lại biết tên họ của ta? Lão bà thấy đối phương trầm ngâm không nói liền hỏi, ngươi có biết ngươi sinh được một đứa con trai tên gọi là Tư Mã Tiếu Dư hay không? Mụ hỏi câu này khiến lão che mặt ngẩn người, Lý Yến Hồng cũng rất đối ngạc nhiên. Lão bà đưa mắt nhìn thiếu niên bị điểm huyệt mà không biết làm thế nào. Lão bà thở dài nói, ngươi đã không nhìn vợ lại không thèm nhìn nhận cả con nữa hay sao? Lão che mặt tiến lên một bước nói, mụ là Chu Giật Quân ư? Bao nhiêu việc trước nổi lên trong đầu óc lão che mặt. Lão tự nhủ, Chu Giật Quân không lượng thứ cho ta, mụ đã đến tìm ta tất không phải vì hảo ý, vậy ta hạ thủ trước đi là hơn, không tàn độc sao phải là đấng trưởng phu. Lão vận hết kinh lực phóng trưởng nhanh như gió, mãnh liệt phi thường. Bà già thấy lão che mặt đột nhiên hạ thủ thì không khỏi biến sắc. Bà không lùi lại cũng không tránh né, vung tay áo rộng thùng thình, khẽ phất một cái. Hai luồng trường phong đụng nhau, bật lên tiếng sầm rùng rợn. Lão nhân che mặt bị hất ra xa ngoài ba trượng, còn bà già vẫn đứng trơ như núi, không hề nhúc nhích. Lão nhân che mặt không khỏi kinh hãi phi thường. Lý Yến Hồng càng khiếp sợ, miệng của nàng há hốc, không ngậm lại được. Công lực của lão nhân che mặt Lý Yến Hồng đã thấy qua rồi. Bọn cô năm người hiệp lực giao đấu với lão mới được vài chiêu mà suýt nguy hiểm đến tính mạng dưới bàn tay của lão. Công lực của lão che mặt đã tưởng là thiên hạ vô song. Ngờ đâu hiện giờ bà già này chỉ giơ tay áo rộng lên khẽ phất một cái mà đã hất lão ra ngoài xa hai trượng, thì bản lãnh của mụ quả đã đến độ thần sầu quỷ khóc. Lão bà phất tay áo đẩy lùi lão che mặt rồi ra chiều giận dữ nói, chà, lòng dạ của ngươi vẫn độc ác như xưa, đã vậy thì cũng đừng oán ta nghe. Mụ nói xong rung động thân hình sân tới trước mặt lão che mặt, vung tay phải lên phóng trưởng đánh ra. Phát trưởng này mạnh như sấm sét khiến người coi phải sợ tan gan nát mật. Lão bà mới ra chiêu nửa vời, lão che mặt đắp bờ vía la hoảng, lôi hỏa liệu nguyên. Lão bà thấy đối phương lòng dạ độc ác thì căm hận đến cực điểm, cho nên đột nhiên động thủ cực kỳ lợi hại, muốn đánh một chiêu cho lão chết ngay. Nhưng phát trưởng mới phóng ra nửa vời, chợt thấy đối phương khủng khiếp la hoảng, mụ lại mềm lòng không nỡ hạ thủ. Nhưng phát trưởng này mụ vận dụng đến 8 thành trưởng lực, lại phóng ra rất lẹ, muốn thu về đột ngột thật không phải chuyện dễ dàng. Coi chừng lão che mặt sắp bị thương về tay mụ đến nơi. Bản lãnh của lão bà quả nhiên phi thường. Bà vung tay trái một cái, tay áo rộng thùng thình đẩy ra một luồng gió ôn hòa, hất lùi lão che mặt ra xa 5 trượng, đồng thời tay phải của bà hạ thấp xuống. Người bà nghiêng về mé hữu cho phát trưởng đánh vào thân cây cổ thụ 100 năm. Bỗng thấy hỏa quang thấp thoáng, rồi một tiếng nổ vang rền, làn khói bốc lên. Bao nhiêu cảnh lá xanh tốt trong chớp mắt đã biến thành vàng úa, tới tấp rụng xuống. Lý Yến Hồng ẩn trong bóng tối tự hỏi, phải chăng là đệ nhị thức lôi hỏa liệu nguyên trong chiêu thiểm điện minh thuộc về yêu mệnh tam kỷ chiêu? Bà kia là người thế nào mà cũng hiểu chiêu số đó? Cứ coi một chiêu cũng đủ biết công lực của bà còn cao hơn công lực của 5 tỷ mỗi ta hợp lại. Có khi bà còn ngang hàng với sư phụ của ta nữa. Lão nhân che mặt người run lên bần bật hỏi, phải chăng ngươi là lệnh hổ anh? Bà già đang hắng một tiếng rồi đáp, ngươi thật là một kẻ vô nghĩa bạc tình, lòng dạ hiểm sâu, thủ đoạn tàn ác. Chu Giật Quân có điều gì lầm lỗi với ngươi? Ngươi tưởng ta là y mà đột nhiên đồng thủ đánh chết đi thì ngươi không còn một chút nhân tính nào nữa. Mộ ngừng lại một chút rồi tiếp, ngươi bỏ bê Chu Giật Quân lại lừa dối ta. Nếu ta không bị ngươi lừa dối thì khi nào lại trút mối hận lên đầu của y? Ta đã đồng thủ và phá hủy diện mạo của y rồi. Mộ thở dài nói, tuy lúc đó y mắng nhức ta đủ điều, nhưng ta đối với y cũng quá tàn độc. Bây giờ ta nghĩ lại, trong lòng hối hận vô cùng. Mộ ngừng lại một chút rồi tiếp, dĩ nhiên ta phá hủy mặt mũi của ngươi, nhưng với hành vi bất nhân của ngươi thì khi đó dù ta có giết ngươi cũng chưa hạ được mối căm hận trong lòng. Bây giờ mọi việc đã qua rồi, chúng ta đều đã tuổi già, thì còn điều gì mà tranh chấp? Ta đang tìm cách vớt vát lại những lỗi lầm đối với Chu Giật Quân. Ta muốn cho vợ chồng cha con ngươi đoàn viên, nên chẳng nề lao khổ ngày đêm bôn tẩu tìm kiếm khắp nơi. Mụ dương mắt lên nhìn lão che mặt rồi nói tiếp, ngờ đâu ngươi vẫn còn lòng lang giả thú, bỏ nghĩa phu thê, quên tình phụ tử, khiến cho ta cực kỳ căm giận, thực tình muốn đập chết ngươi. Nhưng ta thấy ngươi lộ vẻ khiếp sợ nên không nỡ hạ thủ. Chu Giật Quân vội vã tới đây và bất nhật gặp ngươi. Nếu ngươi nghe lời ta khuyên cáo, rửa ruột thay lòng, đối xử với y cho tử tế, thì các ngươi hãy còn hạnh phúc. Còn con trai của ngươi là Tư Mã Tiếu Dư, ta không muốn bàn đến, và chỉ hỏi một câu, thái độ của ngươi thế nào, hãy nói trắng ra đi. Lão nhân che mặt bị mụ nói đà động một hồi, nhớ lại điều quá khứ, bất giác nhỏ đôi giọt lệ. Lão bà thấy lão che mặt xa nước mắt, biết ngay là lão chưa mất hết thiên lương, liền thừa cơ nói tiếp, mười mấy năm trước ngươi bị chiêu lôi hỏa liệu nguyên của ta phá hủy dung mạo, rồi ẩn vào chốn thâm sơn khổ luyện công phu, để bây giờ ra đời hoành hành thiên hạ. Ngươi không hối lỗi lại đổ oán hận lên đầu một nữ nhân. Ở núi Võ Lăng ngươi đã chuyên đối nghịch với đàn bà, hành vi hèn hạ này đâu có thể mang lại kết quả tốt đẹp. Ngươi nên biết trong thiên hạ thiếu gì người tài, đừng nói bản lãnh của ngươi chưa vào đâu, mà chính ta đây cũng còn kém thua xa. Lão nhân che mặt không nói gì. Lão bà lại nói tiếp, còn nữa, ngươi hồ đồ đến đối, đi nghe lời ảo vân tẩu, định bắt Tư Mã Tiếu Dư bức bách gã phải đập bí lục ngũ cửu thần công cho. Ngươi có biết đâu lúc lấy được ngũ cửu thần công, khi nào ảo vân tẩu lại để cho ngươi? Tình thế đã rõ rệt, ảo vân tẩu không địch nổi Tư Mã Tiếu Dư, lại điêu toa suối ngươi ra mặt. Chỗ dụng ý của hắn chẳng qua là để cho ngươi cùng Tư Mã Tiếu Dư quần nhau tan nát một phen mà thôi. Công lực của ngươi hãy còn kém ảo vân tẩu nhiều, hắn chưa địch nổi Tư Mã Tiếu Dư thì sức ngươi làm gì được gã? Ngươi có biết đâu Tư Mã Tiếu Dư chính là con ruột của ngươi đó. Lão nhân che mặt khác nào gà chọi bị thua, buồn rầu ổ rũ, bao nhiêu thần thái mất sạch, thừa người ra. Lệnh hổ anh, ta có điều không phải với ngươi, lại tội lỗi với Chu Giật Quân, cùng vô tình với con mình. Bây giờ ta phải làm gì, ngươi nói cho ta nghe. Lão bà thở dài đáp, chỉ cần ngươi hồi tâm chuyển ý, hối hận lỗi lầm, hòa hảo với Chu Giật Quân là y sẽ lượng thứ cho ngươi. Ngươi có vợ có con, còn chưa đủ thỏa mãn hay sao? Lão che mặt nhìn mụ hỏi, còn ngươi thì sao? Lão bà nở một nụ cười thê lương đáp, ta đi đường ta. Lão che mặt hỏi, ngươi không ở với chúng ta được sao? Lão bà dường như không muốn thảo luận về vấn đề này. Mụ đáp, tạm thời hãy gác chuyện đó lại, trước hết ngươi đi cùng ta để cứu con trai ngươi là việc gấp. Ta nghe nói ngươi có thuốc giải độc của Mai Côi phu nhân có phải không? Lão che mặt bơ khuông đáp, có thì có đấy, nhưng ta vô tình lấy được và định đến cứu Thất Ưng Tử. Ngươi cũng biết Thất Ưng Tử với ta có mối giao tình thâm hậu, nhưng ta không tiếp cận được bọn họ vì bọn họ mê man mất cả bản tính. Còn con ta làm sao? Gã bất quá bị tắt điểm trúng huyệt đạo, chẳng lẽ gã đã bị Mai Côi phu nhân hạ độc từ trước? Lão nói mấy câu này bằng một giọng từ hòa thân thiết, rồi chạy đến bên thiếu niên bị điểm huyệt. Lão toan ra tay giải huyệt cho chàng, thì mụ già lại lên tiếng: "Gã này không phải, tạm thời ngươi đừng giải huyệt cho gã, ngươi hãy cõng gã lên đi theo ta." Lão nhân che mặt, trong lòng mê man nghi hoặc, nhưng cũng nghe lời mụ không giải huyệt cho thiếu niên, chỉ cõng gã trên lưng rồi chạy nhanh như bay theo mụ. Lão bà cùng lão che mặt đi rồi, dĩ nhiên Lý Yến Hồng cũng gấp rút theo sau. Nhưng hai người này thi triển khinh công, chớp mắt đã mất hút, nàng không sao đuổi kịp được, đứng ngơ ngác trong rừng sâu. Lúc này trời vừa hửng sáng, Lý Yến Hồng nhớ lại một thiên lý huyết của bà già, liền hiểu ngay lão nhân che mặt là phụ thân của Tư Mã Tiếu Dư, còn mụ già xấu xa che mặt dùng phép thác cốt tuyệt cân để giã hại chàng chính là mẫu thân của chàng. Nàng tự hỏi lão bà này là nhân vật thế nào, nghe giọng nói của mụ thì dường như mụ có liên quan mật thiết với song thân của Tư Mã Tiếu Dư. Mụ lại hiểu cả yêu mệnh tam kỳ chiêu của môn phái ta, hay là mụ có liên quan tới sư phụ ta. Lão che mặt cùng phụ nhân che mặt đều bị hủy dung mạo vì chiêu lôi hỏa liệu nguyên, vậy công lực của lão bà dường như cao thâm khôn lường. Rồi bản lãnh của Dương tỷ tỷ không biết học được ở đâu mà có vẻ tà môn. Lý Yến Hồng lại nghĩ tới thiếu nữ bị lão che mặt đánh chết đêm qua, không hiểu là ai, Tư Mã Tiếu Dư đã quen biết ả trong trường hợp nào, bao nhiêu chuyện bí ẩn nàng không tài nào hóa giải ra được. Lý Yến Hồng lại tự hỏi bọn Gia Cát tỷ tỷ không hiểu đã đi đằng nào, theo lời Dương tỷ tỷ thì họ đến hang Thất Ưng, mà tại sao mình vào hang lại chẳng thấy đâu, hay là bọn họ đều bị hãm ở trong hang núi rồi, ta phải đi kiếm lại một lượt. Trời đã sáng tỏ, Lý Yến Hồng cảm thấy đói bụng không thể nhịn được, nàng liền đốt lửa đốt vào cảnh khô, đem hai con thỏ hôm qua còn đeo ở bên mình ra nướng ăn một nửa con, rồi uống một vốc nước là no bụng. Bỗng nghe tiếng chim ưng quang quác ở trên không, Lý Yến Hồng ngẩng đầu nhìn thấy 7 con thương ưng hôm qua bay về phía nàng. Nàng giật mình kinh hãi, biết 7 con chim khổng lồ này cực kỳ lợi hại, không thể nào chống cự được khi chúng đến tập kích. Lý Yến Hồng đang tìm nơi ẩn nấp thì 7 con linh điểu đã bay trên đỉnh đầu của nàng, dần dần xuống thấp mà liệng đi liệng lại. Nàng nghĩ 7 con ưng này thật là khả ố, chắc chúng muốn đến đoạt thịt của mình đây chăng. Nàng lầm bầm: "Ta có thừa cũng liệng xuống suối chứ không cho bọn súc sinh các ngươi ăn đâu. Chà, hôm qua chúng tấn công mình thật là điêu đứng." 7 con thương ưng mỗi lúc một xuống thấp hơn, Lý Yến Hồng trong lòng bỗng xao xuyến nghĩ lại: "Bây giờ ta ăn no rồi mới hết nửa con, còn 1.5 con hay là để cho chúng ăn quách đi. Nhưng bọn chúng 7 con mà chỉ có 1.5 con thì phân phối thế nào được?" Rồi nàng tự trả lời: "Phải rồi, chứ bằng ta xé nhỏ ra thành từng miếng để mỗi con ăn một ít." Nghĩ vậy, nàng xé thỏ thành từng miếng tung lên. 7 con thương ưng rất đối tinh khôn, chúng đón lấy ăn rất ngon lành, chỉ một lúc là hết sạch. 7 chim vẫn chưa chịu bỏ đi, Lý Yến Hồng làm như trẻ nít la lên: "Hết cả rồi, bay đi thôi." 7 con chim nghe tiếng la của nàng vẫn quanh quẩn trên không mà hót líu lo, nhưng vẫn không chịu bỏ đi, cũng không hạ xuống công kích. Lý Yến Hồng lớn tiếng hỏi: "Các ngươi ăn no rồi sao không chịu bay đi, hay là muốn kết bạn với ta?" 7 con linh điểu dường như hiểu tiếng người, chúng từ từ bay xuống đầu ở gần nàng. Con nào cũng dương mắt lên nhìn Lý Yến Hồng, miệng líu lo không ngớt. Lý Yến Hồng hỏi: "Hôm qua chúng ta là cựu địch, bữa nay lại biến thành bằng hữu, thế là không đánh nhau thì không quen biết, có phải vậy chăng?" 7 con chim ưng ngoẹo đầu hót lên mấy tiếng. Một con thỏ mỏ mổ mổ vào gót áo của Lý Yến Hồng kéo qua bên tả. 6 con kia lập tức bay vọt lên không, từ từ bay về bên trái. Lý Yến Hồng rất quỷ quái, nàng hiểu ngay hành động của 7 con linh điểu có điểm ngoắt ngoéo, liền hỏi: "Có phải các ngươi muốn cho ta đi cùng du ngoạn?" Con chim ngậm vạt áo của Lý Yến Hồng lại líu lo mấy tiếng. Lý Yến Hồng đáp: "Ta có việc đi tìm kiếm bằng hữu, không thể theo các ngươi được." Con ưng kia có điều quái gì, nó lại mổ vạt áo và kéo mạnh hơn về phía tả. Lý Yến Hồng vội nói: "Thôi được rồi, ngươi đừng có lôi nữa, rách hết áo của ta, cứ buông ra rồi ta sẽ đi theo các ngươi." Nàng nói vậy, quả nhiên con ưng buông ra vọt lên không, bay về phía mé tả. Lý Yến Hồng thi triển khinh công đuổi theo. Khi xuyên qua một hang núi, 7 con ưng ở trên không bỗng gáy lên một hồi rồi bay đi rất nhanh, không còn thấy bóng đâu nữa. Lý Yến Hồng tức mình lẩm bẩm: "7 con súc sinh này thật là khả ố, chúng dẫn mình đến đây bỏ mình bay đi nghĩa là làm sao?" Nàng còn đang ngơ ngác, bỗng thấy dưới chân núi cách đó chừng 30 trượng có mấy bóng người chuyển động. Mặt trời mới mọc chiếu vào rất rõ, hiển nhiên là 5 nữ nhân. Lý Yến Hồng vừa thấy trong lòng sung sướng tự nhủ: "Mấy người đó không phải là bọn Gia Cát tỷ tỷ thì còn là ai nữa? Họ bỏ đi một đêm rồi, không biết có nhớ gì đến mình hay chăng?" Nàng trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, vẫn lao đuổi theo 5 người. Lúc nàng trèo lên núi thì 5 người kia đã chuyển vào một khu rừng tùng. Chỉ nhô lên hụp xuống mấy cái, nàng đã tiến vào rừng. Ngoảnh đầu nhìn 4 mặt thì thấy 5 người kia ngồi xuống khu đất cỏ ở phía trước. Lý Yến Hồng nhẹ nhàng chuồn đến gần bọn họ, nhìn lại thì quả nhiên là lãnh hồn tiên tử 5 người. Lý Yến Hồng nhìn lại từng người một, bất giác giật mình kinh hãi, suýt bật tiếng la hoàng. Nguyên trong năm người thì ngoài Tử Ngọc Tiêu, Dương Tử Diệm đã gặp nàng đêm qua, còn có người lưng đeo cây kim tỷ bà và giả trang làm Lý Yến Hồng. Nàng kinh hãi không biết thế nào mà nói, rồi tự nhủ: ai đã làm trò quỷ gì đấy? Sao lại thêm một Lý Yến Hồng nữa vậy? Nàng vừa kinh hãi lại vừa tức giận, rút cây kim tỷ bà ở sau lưng ra muốn chạy lại đối với Lý Yến Hồng giả cho đến lúc kẻ sống người chết. Nhưng những việc quái dị liên tiếp xuất hiện, nàng chưa kịp động thủ thì đột nhiên có bốn bóng người thấp thoáng từ trên ngọn cây phía trước nhảy xuống tìm đối thủ để đánh nhau. Lý Yến Hồng toan vọt ra để nhìn bốn người ở trên cây nhảy xuống, bỗng nàng lại sợ hãi đứng gần người ra. Bốn người ở trên ngọn cây nhảy xuống hiển nhiên là Lãnh Hồn Tiên Tử, Gia Cát Phổ Dung, Tử Ngọc Tiêu, Dương Tử Diệm, Thiết Địch Sử Hắc Thanh và Ngân Sinh Khổng Bạch Khiết. Nói tóm lại, năm thiếu nữ bây giờ đều có người giả trang, một hóa thành hai, ai là chân ai là giả. Tưởng phải mời Trương Thiên Sư mới phân biệt nổi. Mỗi cô biến thành hai người mà từ thân hình mặt mũi cho đến phục sắc, động tác, khẩu âm, binh khí chẳng có chỗ nào phân biệt. Trong thiên hạ tưởng không bao giờ sinh ra những người giống hệt nhau như vậy được. Nhất định là có năm người thực và có năm kẻ giả mạo. Có điều năm thiếu nữ giả mạo nếu không phải là ma quỷ biến ra thì cũng là yêu quái xuất hiện. Nếu không có nhà chuyên môn tróc quái trừ yêu như Trương Thiên Sư thì sự vụ thần quái bữa nay e rằng không ai phân biệt nổi. Bốn nàng từ ngọn cây nhảy xuống chắc chắn đã ẩn nấp trong rừng như Lý Yến Hồng. Các nàng thấy dưới đám đất có người giống mình mới nổi cơn tức giận nhảy xuống để bắt đối phương mà giết cho hả giận. Bốn nàng xuất hiện về sau chắc đã bàn định mưu kế để khỏi lẫn lộn. Trên búi tóc bốn nàng đều có cài một bông đỗ quyên trắng để phân biệt. Hoa đỗ quyên nơi đây chỗ nào cũng có. Năm nàng ngồi trên đất không có cài hoa, không có cài hoa đỗ quyên, thấy bốn nàng ở trên ngọn cây bay xuống đều lộ vẻ kinh dị. Các nàng còn đang hoảng hốt thì bốn cô nương cài hoa đỗ quyên đã tìm người như mình để đồng thủ. Năm nàng không cài hoa đỗ quyên trừ Lý Yến Hồng ra, còn bốn nàng xông ra ứng chiến. Lý Yến Hồng đang ở trong bóng tối, dĩ nhiên là Lý Yến Hồng thật, vì từ chiều hôm qua nàng rời khỏi rừng cây đi đánh giá thỏ rồi đại chiến với bảy ưng cho đến bây giờ thủy chung nàng vẫn chưa rời khỏi tai mắt của thính giả. Bây giờ hai người phân biệt nhau ở chỗ trên đầu có cải hoa đỗ quyên hay không. Bây giờ người hai bên phân biệt nhau qua chỗ trên đầu có cải hoa đỗ quyên hay không. Lý Yến Hồng cũng chưa cải hoa đỗ quyên, nàng tự hỏi chẳng nhẽ năm người ngồi trên đất cỏ cũng là người chân chính. Nhưng phán đoán như vậy là không hợp lý, vì trong năm nàng này hiển nhiên có Lý Yến Hồng không cải đỗ quyên mà là người giả mạo. Tám người đã bắt đầu giao thủ. Lý Yến Hồng ở trong bóng tối xoay chuyển ý nghĩ tự nhủ: ta hãy ẩn nấp đừng xuất hiện để các bọn họ có tìm ra được ai thật ai giả không đã. Lý Yến Hồng giả ngồi trên đám cỏ không có đối tượng tranh đấu, đành tự thủ bảng quan. Lý Yến Hồng đứng một bên lượm một bông hoa đỗ quyên ở dưới đất, trừ một bông thì cài vào mái tóc mình, còn bốn bông liền cho bốn người vào hô lớn: các tỷ muội mau cầm bông hoa đỗ quyên này cài vào đầu. Bốn ả không có hoa đỗ quyên không kịp suy nghĩ gì nữa, vừa giao đấu vừa đón lấy hoa cải lên mái tóc. Bây giờ không còn hiểu được ai ở bên nào, cứ đánh nhau loạn xạ ngầu lên. Thực ra bốn nàng không cải hoa lúc trước chẳng muốn cho bên mình biến thành hỗn loạn, nhưng khi họ cài hoa vào đầu xong mới nghĩ tới cuộc hỗn chiến trong một khắc vẫn không phân thắng bại. Người ta có câu đương cục giả mê gia tỷ, một bên có người nghĩ tới thi triển môn yêu mạnh tam kỷ chiêu, kỹ thuật bí truyền của sư phụ, thì có phải là họ đã giải trừ được mối nghi ngờ rồi hay không? Như những hồi trước đã nói, yêu mệnh tam kỷ chiêu là do sư phụ của các nàng nghiên cứu biến hóa vũ trụ rồi sáng tạo ra, người ngoài phái không ai hiểu được. Vạn nhất mà yêu mệnh tam kỷ chiêu cũng bị năm nàng giả mạo hiểu được, khó bề phân chân giả thì còn môn luyện công tâm pháp và kim tỷ kiếm là tín vật của sư môn cũng có thể lấy ra làm bằng chứng. Nhưng chẳng một ai nghĩ đến những biện pháp này cả. Cuộc hỗn chiến còn tiếp diễn, kết quả sẽ đi tới đâu chưa thể biết được. Hiện giờ 9 nàng ở trong trường đấu đều cải hoa đỗ quyên, chẳng những không phân biệt được ai chân ai giả mà nàng nào ở phe nào cũng không biết nữa. Lãnh Hồn Tiên Tử cải hoa đỗ quyên hô lớn: tỷ muội mình mau vứt bỏ hoa đỗ quyên đi. Nhưng nàng vừa hô lên, bên chân cũng như bên giả đều vứt hoa đỗ quyên hết, như vậy vẫn không phân rõ được ai ở bên nào, thật là thần bí. Lý Yến Hồng ẩn ở trong xó tối là con người tinh danh điêu xảo, trong lòng nóng nảy cũng không nghĩ ra được biện pháp nào để giải quyết vấn đề. Bỗng một lãnh hồn tiên tử lớn tiếng quát: chúng ta hãy dừng tay. Ai nấy tự nhiên đều dừng tay rồi ngơ ngác nhìn nhau. Lãnh hồn tiên tử vừa lên tiếng thấy mọi người dừng tay rồi lại hỏi: không ngờ tỷ muội chúng ta năm người lại có kẻ giả mạo, không hiểu họ có dụng ý gì, bọn ta có thù oán gì với các vị? Dù có thù oán gì đi chăng nữa thì cứ đường hoàng ra khiêu chiến có phải hơn hay không? Các nàng làm thế này để người giang hồ đồn đại, há chẳng phải là trơ mặt lắm hay sao? Người nào giỏi thì bỏ bộ mặt giả ra để cùng lãnh hồn tiên tử này quyết đấu một phen. Nàng vừa dứt lời thì lãnh hồn tiên tử kia cười nhạt đáp. Đến ngươi còn chưa hiểu rõ mình là ai, lại đi bảo người ta giả mạo. Chính thức ngươi là ai mà lại hóa trang giống vậy? Sử Hắc Thanh nóng tính không nhìn được quá lớn. Quá mặt dày, ta quyết liều mạng với bọn mi. Sử Hắc Thanh kia cũng ngang ngảnh đáp. Liều mạng thì liều mạng, ta đâu có sợ bọn ngươi. Quả là đồ mặt dày mới đi giả mạo người khác. Từ Ngọc Tiêu Dương Tử Diệm nở một nụ cười rất hấp dẫn, nói. Ta coi chừng thì những của giả này đã mê tiếu đệ đệ rồi, chúng muốn chia sớt một chén canh đó mà. Nàng vốn là người phong lãng, mới lớn mật dám nói như vậy. Miệng một người hoàng hoa khê nữ không nên thốt ra câu này. Dương Tử Diệm kia cũng cười rất tươi nói. Trời ơi, tiếu đệ đệ của ta quả là phước lớn. Thôi, chúng ta đừng có đánh nhau nữa. Ai chân ai giả cũng mặc, chúng ta chia một nồi cơm lớn, ngồi chung một cái chăn rộng thì đã xong. Dương Tử Diệm này cũng táo bạo, phong đãng chẳng kém gì Dương Tử Diệm kia, mà còn có phần mạnh miệng hơn nữa. Từ nét mặt cho tới giọng nói, ai chân ai giả vẫn chưa có cách nào phân biệt được. Giữa lúc khó bề phân chân giả thì người đàn bà xấu xa che mặt Chu Giật Quân, mẫu thân của Tư Mã Tiếu Dư, đột nhiên từ ngoài rừng chạy vào. Bà chia tay năm nàng từ sáng sớm hôm nay. Chu Giật Quân từ biệt năm nàng xuống núi chuẩn bị lương khô, đã tính chuyện chia nhau đi các ngả tìm Tư Mã Tiếu Dư. Mọi người hẹn nhau tái ngộ ở trong hang núi. Năm nàng cùng Chu Giật Quân hôm qua bị người thần bí dùng phép truyền âm dẫn dụ đến hang Thất Ưng để kiếm Tư Mã Tiếu Dư, cho nên vẫn còn luẩn quẩn ở trong hang núi. Do đó mà mới nảy ra cuộc hỗn loạn khó bề phân giải. Chu Giật Quân tiến vào trong rừng. Bỗng thấy cảnh tượng này rất đối ngạc nhiên. Bà bôn tẩu giang hồ đã lâu năm mà chưa từng thấy chuyện quái gở này bao giờ. Chín cô nương trong trường vừa thấy Chu Giật Quân xuất hiện đã chạy ùa lại tranh nhau hỏi. Lão tiền bối, vụ này giải quyết thế nào? Nàng nào cũng kêu, cũng la và cũng nhận mình là thật, còn người kia là giả. Chu Giật Quân nhìn nàng này rồi lại nhìn nàng kia mà không có cách nào phân biệt được ai chân ai giả. Giữa lúc ấy, bất thình lình có hai người chạy tới. Là lão bà thần bí và lão nhân che mặt. Mụ già vừa xuất hiện đã cười nhạt. Hãy cho Mai Côi phu nhân trước mặt ta mà mụ cũng dám giở trò quỷ quái này. Cặp mắt của bà chiếu ra những tia hào quang khiến ai cũng sợ hãi cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mặt bà. Lão bà lại liếc mắt nhìn mọi người rồi giơ tay lên xoa mặt một cái, lập tức diện mạo biến đổi. Bà không phải là mụ già 80 mà chỉ là một thiếu phụ mã hồng, thái độ ung dung lối ngoài 30 tuổi. Ai cũng kinh hãi về sự biến đổi thần kỳ của mụ già. Trong bọn họ có một người chạy đến bên bà quỳ xuống hô lớn. Sư phụ, sư phụ. Mọi người nhìn lại thì chính là lãnh hồn tiên tử quỳ ở trước thiếu phụ mã hồng, còn lãnh hồn tiên tử kia thì lại đứng ngẩng mặt ra đương trường. Nguyên lãnh hồn tiên tử vừa ngó thấy thiếu phụ ung dung kia liền nhận ra chính là Hồng Liên cô, ân sư của nàng, cho nên nàng chạy đến bái kiến. Thiếu phụ Mã Hồng giơ tay lên vẫy lãnh hồn tiên tử kia nói. Ngươi có dám đến bên ta không? Ai chân ai giả ta chỉ coi một cái là biết. Nếu ngươi giả mạo thì hãy coi chừng cái đầu trên cổ. Giọng nói uy nghiêm của thiếu phụ khiến mọi người chấn động tấm thân. Chẳng ai là không trân quý sinh mạng của mình. Ai cũng biết rõ võ công của thiếu phụ cực kỳ cao thâm. Nếu bị mụ khám phá ra chuyện giả mạo thì đừng hỏng sống sót. Giữa lúc ấy bất thình lình có tiếng nổ vang. Lập tức một làn khói đen dày đặc bao phủ quá nửa khu rừng tùng. Và chỉ trong nháy mắt, người nọ đã không thể nhìn rõ người kia. Thiếu phụ Mã Hồng lập tức rung động thân hình nhảy vọt lên không, đứng trên ngọn cây cao. Mụ phất tay áo rộng thùng thình luôn mấy cái, lập tức một trận gió lớn nổi lên, thổi bay làn khói không còn tăm tích gì nữa. Lúc mụ nhảy xuống đất thì chỉ còn bốn thiếu nữ đứng ngần người ra. Còn năm nàng lãnh hồn tiên tử, Dương Tử Diệm, Lý Yến Hồng, Sử Hắc Thanh, Khổng Bạch Khiết. Khổng Bạch Khiết thứ hai đã không thấy đâu nữa. Dĩ nhiên, năm bọn trốn mất là năm kẻ giả mạo, còn bốn nàng đứng lại mới là thật. Nguyên thiếu phụ Mã Hồng rất oai nghiêm đã làm chấn động năm cô nương giả mạo. Bọn chúng biết sự tình sắp bại lộ cho nên đã chuẩn bị phóng ra một làn khói đen để thừa cơ tẩu thoát. Năm vị cô nương trốn chạy, phải chăng là những nàng đang ngồi trên khu đất cỏ lúc trước, hay là bốn vị cô nương mới đến sau? Nói một cách khác thì năm cô lúc trước là thật hay bốn cô đến sau là thật? Vụ bí mật này chưa phanh phui ra được. Nơi đây xin hãy tạm gác, sau này sẽ đưa ra đáp án. Nhắc lại, thiếu phụ Mã Hồng hạ xuống đất rồi vẫy bốn nàng lại nói. Diệm Nhi, Thanh Nhi, Khiết Nhi, các ngươi lại cả đây. Dương Tử Diệm, Sử Hắc Thanh và Khổng Bạch Khiết liền chạy lại bên thiếu phụ. Mụ lại nghiêng mình hướng về phía Lý Yên Hồng. Hướng về phía Lý Yên Hồng ẩn thân vẫy tay nói. Hồng Nhi, ngươi còn chờ gì nữa mà không lại đây. Nàng còn có ý ngó lén một lúc. Đối với bốn nàng kia, chân hay giả vẫn chưa hết nghi ngờ nên chưa dám xuất hiện. Bây giờ nàng thấy thiếu phụ gọi mình mà mụ lại là sư phụ của lãnh hồn tiên tử thì chẳng thể không xuất hiện được. Thiếu phụ Mã Hồng nhìn thấy Lý Yến Hồng xuất hiện rồi lại xoa mặt một cái. Mụ biến thành một phụ nhân cực kỳ xinh đẹp, lối 30 tuổi. Dương Tử Diệm thấy thế tự hỏi, đây há chẳng phải là Ngưng Hương phi tử sư phụ của ta sao? Nàng cao hứng lớn tiếng gọi sư phụ, rồi nhảy vào lòng mụ. Thiếu phụ thích quá, cười khanh khách một lúc rồi lại quệt mấy lần ra mặt liên tiếp. Hiện ra Mộc Tăng Nương Tử, sư phụ của Lý Yến Hồng, Tiêu Tương Quán Chủ, sư phụ của Sử Hắc Thanh và Kim Trung Thanh Mẫu, sư phụ của Khổng Bạch Khiết. Năm nàng sung sướng quá không chịu nhìn được, hoan hô ầm ĩ vây quanh sư phụ. Khổng Bạch Khiết gục đầu vào lòng sư phụ mà khóc thút thít, dường như sư phụ cô đặc biệt thương yêu, vỗ về mái tóc và an ủi nàng. Nguyên trong năm nàng thì nàng nhỏ tuổi nhất mà lại khép nép khiếp sợ. Thiếu phụ thần bí an ủi các nàng rồi hỏi, tín vật của các ngươi đâu? Năm nàng liền cầm kim ti kiếm đưa ra, mụ coi từng thanh một rồi nói, đúng rồi, các ngươi cất giữ cho cẩn thận. Thiếu phụ quay nhìn lại Chu Dật Quân hỏi, Chu Dật Quân, ngươi có nhận ra được ta không? Phi Hoa Tổ Chu Dật Quân bâng khuâng nhìn mụ đáp, năm con nhỏ này đều biết yêu mệnh tam kỷ chiêu, ngươi đã là sư phụ của chúng, vậy phải chăng là ảo ảnh ma hồ lệnh hồ anh hay sao? Nhưng sao mặt mũi ngươi không giống? Nếu ngươi đã là nhân vật đó thì để lộ chân tướng cho ta thanh toán mối hận mười mấy năm về trước. Chu Dật Quân nói câu sau cùng, ký ức đầy ruột muốn động thủ ngay. Thần bí phụ nhân đáp, phải rồi, ta chính là ảo ảnh ma hộ lệnh hổ anh, lại còn có tên là ảo ảnh tử. Ngươi đừng nóng giận nữa, chúng ta vì hiểu lầm trong lúc nhất thời mà gây nên tội lỗi. Nhưng cái đó một mình Tư Mã Nhân Long phải gánh lấy, ta cũng bị hắn lừa gạt, ngươi có biết không? Có điều Tư Mã Nhân Long đã bị trừng phạt một cách đích đáng. Thiếu phụ quay lại với lão che mặt nói, ngươi lại đây. Tư Mã Nhân Long từ từ tiến lại. Ảo ảnh tử vươn tay ra lột tấm khăn che mặt của lão. Mọi người thấy diện mạo của Tư Mã Nhân Long đốm đỏ đốm trắng, chỗ lồi lõm cực kỳ xấu xa như mặt của Chu Dật Quân. Thiếu phụ lại nhìn Chu Dật Quân nói, ngươi hãy coi đây, cái đau khổ của hắn cũng chẳng kém gì ngươi, vậy lúc nào buông tay được thì nên buông tay. Kẻ không phải với ngươi, thứ nhất là Tư Mã Nhân Long, thứ nhì là ta. Kể ra ta không nên phá hủy dung mạo của ngươi. Đến nay ta cũng còn hối hận vô cùng vì đã làm cho ngươi ôm hận đến mấy mươi năm. Nhưng ta cũng cùng Tư Mã Nhân Long chẳng được ngày nào vui vẻ. Từ ngày xảy ra chuyện hiểu lầm giữa chúng ta, Tư Mã Nhân Long cũng bị phá hủy diện mạo vì một chiêu lôi hỏa liệu nguyên. Hắn ẩn náu trốn thâm sơn mười mấy năm trời, không qua không lại trên trốn giang hồ. Các ngươi ẩn tích rồi, ta cũng không còn mặt mũi nào trông thấy ai. Liền hóa trang làm năm nhân vật và năm tên hiểu khác nhau. Đi các nơi truyền thụ võ công cho năm tên đồ đệ. Mỗi nơi ta ở hơn một tháng, rồi lại tìm đến chỗ đồ đệ khác. Quanh năm ta chẳng được một ngày nào yên tĩnh. Mụ kể đến đây rồi hỏi, tại sao ta phải làm như vậy? Vì ta biết ngươi và Tư Mã Nhân Long đều ẩn mình tu luyện võ công. Ngày sau bọn đồ đệ của ta qua lại giang hồ, khỏi bị các ngươi biết chúng là đồ đệ ta mà gây chuyện báo thù. Chẳng những bọn chúng không biết chân tướng ta, mà cả tên họ của ta đến ngày nay chúng mới biết. Do đó bọn chúng là tỉ muội đồng môn mà không biết nhau. Việc trên thiên hạ thật là lắm chuyện kỳ. Con trai ngươi là Tư Mã Tiếu Dư lại kết mối tơ duyên cùng năm đồ đệ của ta, không sao cởi ra được. Nhưng năm tên đồ đệ ta cùng Tư Mã Tiếu Dư trung gian xảy ra lắm chuyện ly kỳ vì mấy lão bất tử gây ra. Ta cần phải thu xếp cho chúng, không thì ngày sau sẽ đi đến kết quả bi ai. Thiếu phụ ngừng lại một chút rồi tiếp. Vì Tư Mã Tiếu Dư và năm tên đồ đệ của ta, chúng ta nên trút bỏ ân oán ngày xưa để an bài cho chúng. Năm tên đồ đệ của ta cũng có ơn huệ với ngươi. Chắc ngươi còn nhớ khi ở núi Kinh Môn, bọn chúng đã truyền nội lực vào sau lưng của ngươi để phá bọn âm dương quỷ kiếm Điêu Ngô Phi. Mụ thở dài nói tiếp. Sau ta đi đường qua đó lại thấy Tàn Hồng Xuân Chủ toàn dùng quỷ kế ám hại năm đứa, ta liền dùng thủ pháp Phi Hoa Trích Diệp hăm dọa hắn phải rút lui và dùng thủ pháp này đánh lui cả bọn âm dương quỷ kiếm. Việc đã qua ta không muốn nói nhiều, chuyện khẩn yếu bây giờ là Tư Mã Tiếu Dư đã trúng phải chất độc của Mai Côi phu nhân. Mọi người nghe nói tới đây, ngoài Tư Mã Nhân Long, ai cũng giật mình lo lắng vô cùng. Ảo ảnh ma hồ lệnh hồ anh lại nói tiếp. Các người bất tất phải lo âu, Tư Mã Nhân Long đã lấy được thuốc giải của Mai Côi phu nhân, có thể cứu trị cho gã được. Chúng ta đi cứu Tư Mã Tiếu Dư rồi, nhưng đi tới nửa đường, bỗng nghe tiếng bảy con chim ưng của Thất Ưng Tử nuôi dưỡng kêu réo trên đầu không ngớt. Bảy con chim này có linh tính, ta biết tất có chuyện gì xảy ra, bảy con ưng mới đến chỗ này. Mùa ngừng lại một chút rồi tiếp. Mai Côi phu nhân giàu quyệt vô cùng, lại nhiều cơ mưu quỷ quái, các ngươi không phải là địch thủ của mụ, cả ta đối với mụ cũng không dám coi thường. Vì vậy mà ta phải đem giấu Tư Mã Tiếu Dư vào một nơi bí mật để khỏi phải trúng phải quỷ kế của ác ma. Mụ nói tới đây quay lại nhìn năm nàng dặn, ngày sau các ngươi phải cẩn thận lắm mới được, không chừng Mai Côi phu nhân còn làm cho tâm thần các ngươi mê hoặc. Vừa rồi giả tỷ các ngươi mặt trấn đỉnh tâm thần, cùng năm đứa con gái giả mạo mặt đồng thổ thi triển yêu mệnh tam kỷ chiêu, hoặc lấy kim tỷ kiếm đưa ra làm tiến vật, thì liệu chúng còn lừa gạt được hay chăng? Mai Côi phu nhân ghê gớm vô cùng, mù dạy những tên đồ đệ rất giỏi biến hóa, chúng giả trang không ai tìm ra được chỗ sơ hở, thêm chút nữa cả ta cũng bị lừa gạt. Mới đây thì lão bà của các ngươi bắt được một thiếu niên cũng là đồ đệ của Mai Côi phu nhân hóa trang ra Tư Mã Tiểu Dư, làm mê loạn tâm thần các ngươi. Ta đã đánh chết gã ở trong hang núi rồi. Bây giờ bỏ ta, người già chúng ta đi cứu Tư Mã Tiểu Dư. Năm tỷ bụi các ngươi ai cũng có nhiều vụ phải làm. Ta xem chừng Mai Côi phu nhân muốn ra hại Thất Ưng Tử. Thất Ưng Tử không hẳn là chính phái, nhưng chưa làm điều gì đại ác, vậy chúng ta không thể để các vị đó chết về tay của ác ma được. Huống gì Thất Ưng Tử vào hàng sư huynh của Lý Thái Thái và cũng có chút liên quan với ta. Chúng ta phải giải cứu, biết đâu sau này các vị đó lại không giúp việc cho các ngươi. Lệnh Hồ Oanh thuyết một hồi, bao nhiêu mối căm hận trong lòng Chu Dật Quân đều tiêu tan, thế là mối ân oán từ 10 năm từ đây cắt đứt. Lệnh Hồ Oanh lại đem vụ Tư Mã Tiểu Dư xuất hiện rồi bị trúng độc thuật lại một lượt. Mụ nhìn năm thiếu nữ nói, chân tướng ta các ngươi chưa từng thấy qua. Mụ nói rồi lột lớp da mặt cuối cùng để lộ chân tướng, các nàng ngắm lại sư phụ thì ra là một gia nhân tuyệt sắc. Ảo ảnh tử Lệnh Hồ Oanh lại đeo mặt nạ vào nói, Mai Côi phu nhân thần bí ghê gớm, ta phải đeo mặt nạ giả vào để đấu phép với mụ, chúng ta đi, trong vòng 3 ngày lại tới đây hồi diện. Mụ nói rồi cùng Chu Dật Quân và Tư Mã Nhân Long băng mình vọt đi. Năm thiếu nữ tuy tưởng nhớ Tư Mã Tiểu Dư, nhưng sư phụ đã giao nhiệm vụ cho không dám trái lệnh. Phần thứ 12 của câu chuyện Ngũ Âm Phùng Kiếm của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.